Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 570, khốn cảnh. Một canh, Kiều Tam ngạc nhiên nhìn xem Gia Cát Thiên. Gia Cát Thiên ngang hắn một cái. Thế nào, ngươi cảm thấy không đúng? Thiếu chủ ngươi cuối cùng tại nghĩ thông suốt á. Kiều Tam hưng phấn nói. Ta một mực ngóng trong một ngày này. Gia Cát Thiên thản nhiên nói. Không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến, là ta luôn là ta, liền là được, Kiều Tam liên tục không ngừng gật đầu, mặt mày hớn hở, thiếu chủ thế nhưng là Phục Ngưu Sơn thiếu chủ, là chủ nhân tương lai, có thể nào đổi phế không phấn chấn, khiến người khác đương ra làm chủ, hiện tại ai tại trong tông vì chủ, Gia Cát Thiên nói, Mộ Dung Thuần, ai, chấm ngoặc kép. Kiều Tam lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, là Mộ Dung trưởng lão, lòng lang dạ thú. Gia Cát Thiên cười lạnh một tiếng, hắn ước gì cha ta hắn bế quan không ra, hoặc là tẩu hỏa nhập ma a. Kiều Tam tả hữu nhìn một chút, thấp giọng nói, thiếu chủ, những lời này vẫn là thiếu nói thì tốt hơn, bằng không, bị Mộ Dung trưởng lão nghe được, nhất định sẽ tìm phiền toái. Ta có cái gì phiền phức nhưng tìm. Gia Cát Thiên lạnh lùng nói. Kiều Tam bất đắc dĩ nói. Dự tính Mộ Dung trưởng lão đều biết chuyện của chúng ta. Vẫn là thiếu chọc hắn thì tốt hơn. Gia Cát Thiên hơi híp mắt. Thản nhiên nói. Hắn đều biết. Thiếu chủ ngươi suy nghĩ một chút. Trong tông trong ngoài đâu đâu cũng có hắn tay mắt. Hắn có thể không biết. Kiều Tam thấp giọng nói. Không thể gạt được. Gia Cát Thiên cười lạnh. Tốt một cái Mộ Dung Thuần. Hắn âm thầm tức giận, cái này Mộ Dung Thuần vì đuổi cái này Gia Cát Thiên xuống đài. Liền như vậy nhìn xem Gia Cát Thiên tai họa vô tội thiếu nữ. Coi là thật ghê tởm, cũng là nên giết thế hệ. Gia Cát Thiên là Sở Ly chỗ đóng giả. Hắn lúc trước đủ loại tra hỏi, chính là vì một ngày này làm chuẩn bị. Tầng 5 thiên ma công để hắn trọn vẹn hóa thân vì một người khác. Bề ngoài thần thái ngữ khí thanh âm. Không một không giống, lại thêm hắn đại viên kính trí. Có thể nói không chê vào đâu được. Người mang lợi khí sát tâm từ lên. Hắn có thiên ma công cùng đại viên kính trí. Bỗng nhiên có mạc danh ý nghĩ. Phục Ngưu Sơn thế nhưng là võ lâm nhất lưu tông phái. Kinh lịch 2000 năm truyền thừa. Chính mình nếu có thể trở thành Phục Ngưu Sơn chi chủ. Kiều Tam nói, Mộ Dung trưởng lão thủ đoạn rất lợi hại. Thiếu chủ cẩn thận mới là tốt. Thiếu chủ lúc trước giấu dốt. Giấu tài chưa chắc không phải tự bảo chi đạo. Nhưng lâu dài tiếp tục như thế. Sớm muộn bị Mộ Dung trưởng lão đạt được. Khi đó nghĩ phấn chấn cũng đã chậm. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Kiều Tam nói. Sơn chủ bế quan thời gian càng ngày càng dài. Vốn chỉ muốn. Chờ Sơn chủ vừa xuất quan. Mộ Dung trưởng lão cũng liền không có gì uy hiếp. Nhưng bây giờ Sơn chủ một mực không xuất quan, lại tiếp tục như thế, sợ là Mộ Dung trưởng lão sẽ sinh ra gì đó không nên có tâm tư. Sở Ly cười cười, lười biếng nói, hắn chẳng lẽ muốn xoán vị? Chưa chắc không có khả năng này a, Kiều Tam trầm giọng nói. Nếu là Sơn chủ tẩu hỏa nhập ma, ai còn có thể chống đỡ thiếu chủ? Sở Ly nhíu mi đầu, ta hiện tại có đằng chuôi tại trên tay hắn. Dù cho có ủng hộ, hắn chỉ cần vừa lấy ra đằng chuôi, dự tính cũng không biết ủng hộ. Ai, chấm ngoặc kép, Kiều Tam nhìn một chút hắn, không thể làm gì, hắn biết rõ thiếu chủ biệt khuất kiềm chế, chỉ có thể thông qua nữ nhân tới phát tiết, chính mình khuyên như thế nào cũng vô dụng, tốt tại những nữ nhân kia đều là con kiến tồn tại. Chết thì chết, nhưng bị Mộ Dung trưởng lão nắm giữ đằng chuôi. Đúng là đòi mạng sự tình. Sở Ly nói. Nhìn lại tạm thời phải tiếp tục già chết. Kiều Tam vội nói. Thiếu chủ không thể lại chán ngán thất vọng. Rõ không thể làm. Chúng ta có thể làm những ám. Sở Ly gật đầu. Không thể ngồi chờ chết. Kiều Tam nói. Trong tông vẫn là đa số lòng trung tại Sơn chủ. Mộ Dung trưởng lão cũng không thể một tay che trời. Trong tông gần nhất có cái gì đại sự. Sở Ly thản nhiên nói, trong tông, chấm ngoặc kép, Kiều Tam nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, giống như không có việc lớn gì. gió êm sóng lặng, mọi người tất cả đều bận rộn tu luyện. Sở Ly trầm ngâm nói, Mộ Dung Thuần hài tử, Mộ Dung Lượng gần nhất đâu? Hắn thông qua đại viên kính trí thấy Kiều Tam nội tâm. Biết rõ Mộ Dung Lượng cái tên này cùng tướng mạo. Kiều Tam nói, Mộ Dung Lượng gần nhất đang theo đuổi hạ trưởng lão nữ nhi Hạ Vi cô nương. Thật sự là đáng tiếc. Sở Ly nhíu mày, Hạ Vi, hạ trưởng lão nữ nhi này thế nhưng là cái đại mỹ nhân nhi. Kiều Tam thận trọng nhìn một chút hắn. Sở Ly nhìn thấy hắn não hải tình hình. Thản nhiên nói, nàng đẹp chính là đẹp, lại theo ta không phù hợp, ngươi chớ quan tâm vớ vẩn. Đúng, Kiều Tam bất đắc dĩ gật gật đầu, tạm thời trước như vậy đi, về sau lại nghĩ. Sở Ly khoát tay nói, trước tìm một gian viện tử, ta không muốn trụ chỗ này. Đúng, Kiều Tam vội nói, trên núi có không ít viện tử, trước tùy tiện tìm một gian, ta lại tìm người thiết lập một tòa, khỏi cần thời gian vài ngày. Sở Ly nhàn nhạt gật đầu. Hai người ra tiểu viện, theo phía sau núi đi tới phía trước hướng mặt trời sườn núi. Hướng cách đó không xa một mảnh viện tử đi đến. Nơi đó có không ít để đó không dùng tiểu viện. Hắn có thể ở lại thêm mấy ngày. Đạp đá xanh đường mòn đi lên phía trước. Hai bên mỗi cái là một mảnh khóm hoa. Chủng loại phong phú, tươi bông hoa đóa cạnh tướng tỏa ra. Ganh đua sắc đẹp. Bọn hắn giống như đưa thân vào trong biển hoa. Nha, đây không phải thiếu chủ đi. Đối diện đi tới ba cái thanh niên. Từng cái trang phục màu xanh. Anh tư bừng bừng phấn chấn. Cùng Gia Cát Thiên âm nhu tuấn mỹ hoàn toàn khác biệt. Dương cương chi khí thuần chất. Thanh âm cũng phá lệ vang dội. Phủ đầu thanh niên anh khí bừng bừng phấn chấn. Tướng mạo anh tuấn. Chính lộ ra khinh thường thần sắc. Liếc xéo lấy Sở Ly. Thiếu chủ làm sao có thời gian tới phía trước núi rồi. Mộ Dung Lượng, cút sang một bên. Sở Ly uể oải nói một câu. Tiếp tục đi lên phía trước. Kiều Tam sợ hết hồn. Có chút lo lắng nhìn xem Sở Ly chậm chậm tới gần. Nha, thiếu chủ khẩu khí thật lớn. Mộ Dung Lượng cười lớn một tiếng. Gặp mặt, ta liền phải cút sang một bên. Nhường đường cho ngươi. Ngươi rõ ràng tôn ti thuận tiện. Sở Ly thản nhiên nói. Mộ Dung Lượng lắc đầu nói. Nhường đường cũng là dễ. Chỉ cần ngươi có thể đem ta lộng qua một bên. Hắn đứng yên tại đá xanh giữa lộ. Khẽ nói. Nghe nói thiếu chủ ngươi một mực tại vùi đầu khổ luyện. Luyện thành kinh hãi người võ công. Tại hạ đang muốn lĩnh giáo một hai. Ngươi không phải là đối thủ. Sở Ly thản nhiên nói. Hắn quét mắt một vòng đứng sau lưng Mộ Dung Lượng hai cái thanh niên. Một người dáng dấp mặt tròn đại đầu. Rất là xấu xí. Khác một cái tướng mạo thường thường. Mặt chất phác. Hai người hình dáng một loại. Lại anh khí bất phàm. Mộ Dung Lượng cười nói. Khẩu khí thật lớn. Võ công cao thấp là luận bàn ra đây. Không phải nói ra đây. Thiếu chủ. Để chúng ta mở mang kiến thức một chút võ công của ngươi thôi. Sở Ly tới gần hắn, bỗng nhiên một chưởng đè xuống, Mộ Dung Lượng cười ra một chưởng, hai chưởng tương giao, Mộ Dung Lượng mãnh liệt bay rớt ra ngoài, đụng bay hai cái đồng bạn, ba người rơi vào bên cạnh trong bụi hoa, áp đảo một mạnh. Sở Ly khinh thường quét mắt một vòng ba người, lắc đầu, liền như vậy võ công còn diễu võ dương oai, mí mắt quá nông, hắn nói chắp tay mà đi. Không tiếp tục để ý ba người. Ba người đổ vào khóm hoa. Bị hoa đâm quấn lại máu me đầm đìa. Hung tợn nhìn chằm chằm Sở Ly. Kiều Tam lo lắng nhìn một chút ba người. Bận bịu đi theo. Thấp giọng nói. Thiếu chủ. Bọn hắn biết trả thù. Sở Ly bật cười. Vậy thì tới đi. Để bọn hắn nếm thử lợi hại. Ai. Cứ như vậy chẳng phải bại lộ thiếu chủ võ công. Kiều Tam lo lắng nói. Sở Ly nói, là nên lộ ra, ngoặc kép, là, Kiều Tam chậm chậm gật đầu, cảm thấy có lý, muốn tranh được Phục Ngưu Sơn trên dưới ủng hộ, cần muốn cường hoành võ công, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.